Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 343, Chelsea chủ soái Grant một thân. Stamford Bridge sân bóng kín người hết chỗ, bầu không khí lửa nóng. Song phương đám cầu thủ đã đứng ở sân bóng bên trong. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà. Chelsea, huấn luyện viên trưởng, Grant, trận hình, 4-3-3 thủ môn, Peter Pritchard trách 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ashley Cole, John Terry, Alex cùng Belletti tam trung trận từ trái đến phải, Michael Essien, Makelele cùng Frank Lampard 3 tiên phong từ trái đến phải, Salomon Kalou, Drogba cùng dâu câu đây chính là Chelsea đội hôm nay bài xuất đội hình. Trận này cho cùng chiến thuật nhưng thật ra là cùng Jose Mourinho một mạch tương thừa. Jose Mourinho đã đem Chelsea đội chế tạo trở thành một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Rất nhiều người đều công bố. Hiện tại Chelsea đội liền đang đứng ở đỉnh phong. Rất nhiều người cũng cho rằng Grant căn bản cũng không có cái gì chiến thuật tư tưởng cùng hệ. Thống có thể nói, hắn cơ hồ không có đồ vật của mình. Đều là kéo dài Jose Mourinho đồ vật. Mặc dù Chelsea đội sa thải Jose Mourinho, nhưng là bọn hắn dùng vẫn là Jose Mourinho đồ vật. Như thế rất châm chọc. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Patrick Evra, Pique, Ivanovic cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong, Luka Toni cùng Edinson Cavani đây chính là Leeds United đội hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Người xem một chút đây mới là Leeds United đội tương đối bình thường xuất ra đầu tiên danh sách. Đây mới là hiện giai đoạn Leeds United đội chủ lực xuất ra đầu tiên danh sách. Sau trong phòng tuyến Pique cùng Gary Cahill đều là thụ thương. Còn không có khỏi bệnh tái xuất. Cho nên Ivanovic là thu được xuất ra đầu tiên cơ hội. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Moham Sissoko đồng dạng là thụ thương. Còn chưa có khỏi hẳn. Seydou Keita xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Moham Sissoko thế nhưng là do trọng kim dẫn vào cầu thủ. Là hy vọng đem hắn chế tạo trở thành Leeds United đúng tuyệt đối chủ lực tiền vệ phòng ngự. Đáng tiếc ra hỏa này tới Leeds United đội liền trọng thương. Hiện tại tiền vệ phòng ngự vị trí ngược lại là Seydou Keita ngồi vững vàng chủ lực. Sau đó Stephen Mbia dự bị. Yaya Toure thì là ở phía sau eo cùng hộ công trước đó vừa đi vừa về thứ ba dự bị. Bên trong trước trận xem như Leeds United đội tuyệt đối đội hình chủ lực. Frank Ribery khỏi bệnh tái xuất về sau, trải qua mấy trận điều chỉnh cùng khôi phục về sau, hắn là một lần nữa về tới đội hình ra sân bên trong. Không biết trận đấu này, Frank Ribery sẽ giao ra dạng gì biểu hiện tới. Leeds United đội ghế dự bị bên trên cầu thủ có thủ môn Simon Mễni áo lai, hậu vệ có Matt Hummels, Jerome Boateng cùng Gareth Bale. Giữa trận có Yaya Toure hòa ước An Guacap. Tuyến tiền đạo bên trên có Alexander Pato. Đây là tiến vào Leeds United đội bản trận đấu 18 người danh sách lớn chỗ có thành viên. Lúc này, do người mặc màu trắng đồ vét, tựa như một đóa nở rộ hoa sen trắng. Vô cùng đáng chú ý. Hiện trường đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hô to lấy doa danh tự. Thanh âm kia bên trong là có được vô số nữ fan hâm mộ bóng đá hò hét. Quả nhiên, Joa vẫn như cũ là Leeds United đi nữ fan hâm mộ bóng đá trong suy nghĩ thần tượng. Hoàn mỹ tình nhân, quốc dân lão công, Joa hướng nhìn trên đài vẫy tay một cái. Lập tức là dẫn tới càng vang dội tiếng hoan hô. Nhưng vào lúc này, trọng tài chính là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là đường xa mà đến Leeds United đội. Vừa lên đến, Leeds United đội tới một lần đột nhiên tập kích. Đúng vậy, do là bố trí một cái đoạt bắt đầu chiến thuật. bởi vì Chelsea đội cùng Leeds United đội đều là loại kia phòng thủ phản kích đội bóng. Chiến thuật có chút cùng loại. Nếu như hai đội đều là phòng thủ phản kích, trận đấu này sẽ bị đá có chút ngột ngạt, mà lại muốn công phá đối thủ cầu môn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cho nên, Joa là muốn cướp bắt đầu. Gran là một cái phi thường có nguyên tắc, thậm chí là có chút loại người cổ hủ. Gran tại Chelsea đội chiến thuật hoàn toàn là án chiếu lấy Jose Mourinho lưu lại đồ vật lại chấp. Giáo lấy Chelsea đội, thậm chí rất nhiều người đều nói hắn là một vị bắt chước Jose Mourinho. Cho nên hắn chấp giáo đặc điểm là có chút cứng nhắc. Bất quá, cứng nhắc có lúc cũng có cứng nhắc chỗ tốt. Chỉ ít Gran sẽ không tự cho là thông minh tự tiện đi phá đi Jose Mourinho thật vất vả tạo dựng lên. Chiến thuật hệ thống cùng chiến thuật tư tưởng. Dạng này càng có thể cam đoan Chelsea đội hoàn chỉnh tính chất cùng tức chiến lược. Cho nên, hiện tại Gran tiếp nhận Chelsea về sau. Đội bóng chiến tích cũng không tệ lắm. Bất quá, các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là đem công lao quy kết đến Jose Mourinho trên. Thân, Gran là một mực sống ở Jose Mourinho bóng ma hạ. Người muốn nói Gran một chút thực lực đều không có. Một điểm đồ vật của mình đều không có. Đây tuyệt đối là giả. Tương phản, theo ra Gran vẫn là một cái phi thường thông minh huấn luyện viên trưởng. Là có chút thực lực. Bằng không, hắn làm sao lại tại Chelsea lấy được một cái không tệ thành tích đâu. Đổi thành bất cứ người nào tới đón Chelsea đội đều chưa hẳn có hắn làm tốt. Cho nên, Gran gia hỏa này vẫn là thật lợi hại. Tại lúc trước, Joa là một mực nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Nhất định không nên xem thường Chelsea đội. Nhất định không nên xem thường Gran. Chính là những nguyên nhân này. Bởi vì, Joa biết Gran là khiêm tốn cầu biến. Thậm chí có chút cứng nhắc. Cho nên, hắn tin tưởng, Chelsea đội vừa mở trận chính là phòng thủ phản kích, mà lại Chelsea đội phòng thủ phản kích vẫn rất có đặc sắc. Cùng Leeds United đội phòng thủ phản kích không giống, Chelsea đội phòng thủ phản kích càng nhiều thời điểm vẫn là bên trong trước trận ngay tại chỗ điên. Cuồng phản đoạt, cắt bóng về sau nhanh chóng phát động ba lượng chân ở giữa chuyển lại. Công kích đến đối phương cầu môn, mà lại tại phòng thủ thời điểm. Chelsea đội phương diện là có thể toàn tuyến lui giữ. Cho nên, bình thường trận địa tiến công muốn công phá Chelsea đội cầu môn vẫn tương đối khó khăn. Chelsea người giữa trận, nhất là bên trong trước trận càn quét chặn đường năng lực là phi thường mạnh. Người xem một chút giữa trận kia ba tên phòng thủ chặn đường hình tiền vệ phòng ngự chính là chuyên. Môn làm cái này việc, một khi cắt bóng hình thành phản kích. Trước trận tổ ba người hai cái đường biên tốc độ liền muốn thể hiện ra. Đây cũng là vì cái gì Jose Mourinho thích sử dụng trước bên sân đường tốc độ thật nhanh cầu thủ. Đây chính là hắn phản kích nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Cũng là chiến thuật bên trong vô cùng trọng yếu một vòng. Mà lại, Jose Mourinho đòn phản công này chiến thuật đối với đường biên cầu thủ yêu cầu vẫn còn rất cao. Đã muốn tốc độ của bọn hắn càng nhanh. Lại muốn bọn hắn có rất mạnh dẫn bóng năng lực cùng ra cầu năng lực. Người đầy liền minh bạch. Hai cái này đường biên vị trí. Tại Jose Mourinho phản kích chiến thuật bên trong trọng yếu bực nào vị trí. Mà lại tiền đạo vị trí bên trên là nếu có thể cầm được ở cầu. Gánh vác được hậu vệ. Truyền đi ra cầu. Mà lại chủ yếu nhất là phong tuyến bên trên lực trùng kích nhất định phải đủ. Đây chính là Jose Mourinho Chelsea phòng thủ phản kích đặc điểm chỗ. Cái này cùng Leeds United phòng thủ phản kích cũng là tương đối giống. Do đối với trước trận hai cái đường biên yêu cầu cũng là rất tốt. Tốc độ nhanh là mấu chốt, mà lại cũng là có dẫn bóng cùng truyền bóng năng lực. Người xem một chút Frank Ribery cùng Joaquin, còn có dự bị Samir Nasri cùng ai trèo lên Hazard bọn người. Đều là cái này đường đi. Leeds United đội phòng thủ cùng Chelsea đội khác biệt. Leeds United đội phòng thủ chỉnh thể tính chất cao hơn. Áp bách tính chất mạnh hơn. Thân thể tiếp xúc vô cùng nhiều. Vô cùng thiết huyết. Bọn hắn phòng thủ càng giống là cối xay thịt. Leeds United đội phòng thủ cũng là phi thường lợi hại. Cho nên, Cái này hai chi đội bóng đụng vào nhau, nếu như không có điểm biến hóa, trận đấu này là cùng rất khó dẫn bóng. Hai đội phòng thủ thực lực đều là phi thường cường hãn. Do cái này mới bố trí một cái đoạt bắt đầu chiến thuật. Rất bình thường hiển nhiên. Grant là không có dự liệu được Leeds United đội lại đột nhiên đến như vậy một chút. Cho nên vừa lúc bắt đầu, Chelsea đội thấy được Leeds United đội biểu hiện về sau, là có chút bối rối. Bên trong vòng kéo cầu thời điểm, Luca Toni cùng Edinson Cavani hai người như hai thanh lợi kiếm. Một trước một sau thẳng hướng Chelsea đội vùng cấm địa. Bóng đá là nhanh chóng lăn hướng Luka Modric dưới chân. Nhìn xem Luka Modric tư thế kia. Xem xét chính là muốn đá mạnh truyền xa. Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng căng thẳng. Leeds United người đây là muốn đoạt công. Lúc này, Chelsea đội đám cầu thủ còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái. Có người vẫn có chút mộng. Cho nên, nhìn thấy Leeds United đội hai cái tiên phong cấp tốc trước chen vào thời điểm. Hậu phòng tuyến bên trên cùng giữa trận đám cầu thủ nhao nhao là hướng trung lộ co lại. Đè xuống Luca Toni cùng Edinson Cavani không gian sinh tồn. Đồng thời, Chelsea đội phòng thủ cầu thủ là lập tức tuôn hướng Luca Toni cùng Edinson Cavani. Không cho hai người này nhận banh. Thế nhưng là, Luka Modric đá mạnh truyền xa cầu căn bản cũng không có truyền hướng trung lộ. Mà là đem bóng đá đưa đi đường biên. Đường biên Joaquin tiếp tục trước chen vào. Trước người hắn là một mảnh đường bằng phẳng. Bởi vì Chelsea đội đám cầu thủ bên trong thu. Đem đường biên cũng đã làm cho ra. Nhìn đến đây, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cùng đám cầu thủ đều là giật nảy cả mình. Ám đạo nguy hiểm. Chelsea đội đường biên đám cầu thủ lập tức điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Chặn đường. Thế nhưng là, lúc này Joaquin đã vững vàng đem bóng đá dừng lại. Mắt thấy Chelsea đội đường biên cầu thủ Ashley câu nhào lên. Joaquin lập tức dừng. Tựa hồ là muốn đem bóng đá hướng trung lộ truyền đến. Cấp tốc nhào lên Ashley câu lập tức phanh lại. Muốn nằm ngang ở Joaquin trước người. Ngăn cản Joaquin tiếp tục đi tới. Thế nhưng là, ngay tại Ashley câu dừng trong nháy mắt, Joaquin chân phải đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước thọc ra ngoài. Sau đó Joaquin một cái nhanh chóng lách mình. Trong nháy mắt vượt qua rừng Ashley câu. Ashley câu là phi thường im lặng. Joaquin lợi dụng rừng ra tốc thoát khỏi Ashley câu. Trực tiếp nhanh chóng dẫn bóng. Thẳng hướng Chelsea đội vùng cấm địa. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá là thấy vô cùng khẩn trương. Xinh đẹp, Leeds United đội một đi lên đoạt công vô cùng xinh đẹp. Chelsea đội hiện tại nguy hiểm. Bọn hắn tiến vào trạng thái thật là quá chậm. Leeds United đội cơ hội. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrence lập tức quát to lên. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa cho phát sợ. Lúc này, Chelsea đội trong cấm khu hậu vệ trung tâm John Terry lập tức quay người. Nhanh chóng nhào ra, không đập ra đến nguy hiểm hơn. John Terry nhất định phải đập ra đến, không cho Joaquin tiếp tục đi tới. Đồng thời cũng không cho Joaquin chuyển bên trong. Thế nhưng là, Joaquin động tác so John Terry phải nhanh rất nhiều. Tại John Terry đập ra tới trong nháy mắt, Joaquin cấp tốc vung mạnh chân. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Cái này tuyến đường là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần trung lộ có người đụng một cái. Trận banh này cơ hồ tất tiến không thể nghi ngờ. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương đến nói không ra lời. Mỗi một cái đều là lo âu nhìn chằm chằm. Luca Toni đánh đầu công cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray đột nhiên bạo uống. Đem Chelsea fan bóng đá đều là giật nảy mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.